Hệ thống ma cà rồng của tôi. Chương 5, 5, không có siêu năng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi năm học sinh nghe thấy tên của họ được gọi lên, mỗi người trong số họ bắt đầu đi về phía trước nơi Grip đang đứng. Ngoài Queen và Warden, còn có một cậu bé khác tên là Peter. Peter trông có vẻ lo lắng hơn bất kỳ ai ở đó. Anh ấy liên tục nhìn xung quanh và không thể ngừng bồn chồn. Khung người của Peter khá nhỏ nhưng nó phù hợp với anh ấy, vì anh ấy cũng không cao lắm. Sau đó là hai cô gái tên Layla và Erin. Layla có mái tóc ngắn màu nâu và dáng người cao. Trên lưng, cô ấy đang mang một cây cung khiến Queen ngạc nhiên, vì ngày nay không có nhiều người mang vũ khí ngoại trừ một nhóm người cụ thể được gọi là Pure. Họ là một nhóm người chọn không có bất kỳ siêu năng nào và thay vào đó sử dụng vũ khí, nhưng họ vẫn rất hiếm và Queen chưa bao giờ gặp ai như vậy trong đời, chỉ nghe những câu chuyện về họ. Cuối cùng là Erin. Erin là kiểu con gái khiến tất cả các chàng trai để ý, cơ thể của cô ấy rất hoàn hảo. Không quá to, không quá nhỏ và cô ấy có mái tóc vàng dài tuyệt đẹp. Vấn đề duy nhất là nét mặt của cô ấy. Ngay cả khi đi qua đám đông người, nét mặt của Erin không một lần thay đổi. Khi Queen đi ngang qua mọi người, anh ấy nhận thấy rằng anh không nhận ra một sinh viên nào ở đó và có vẻ như những người khác cũng vậy. Không ai muốn kết bạn với ai hay tìm ai vì hiện tại, mức sức mạnh của mọi người đều hiển thị là một. Nhóm đã dừng lại ngay sau một nhóm khác đang được chuyển đến khu vực thử nghiệm. Ngay khi Warden nhìn thấy những người khác cùng nhóm, Warden bắt tay chào từng người trong số họ. Warden tỏ ra rất lịch sự nên hầu hết họ đều chấp nhận lời chào của anh ấy ngoại trừ Erin. Cô chỉ nhìn chằm chằm vào bàn tay của Warden khi anh đưa nó ra. Sau đó cô quay đầu và nhìn đi chỗ khác. Thôi nào, cậu không cần phải như vậy chứ. Warden vừa nói vừa đặt tay lên vai cô. Đây là một sai lầm lớn. Ngay lập tức, Erin nắm lấy cổ tay Warden và vặn tay anh ta. Dần dần bàn tay của Warden bắt đầu bị đóng băng. Mọi người dừng lại để nhìn vào cuộc hỗn loạn đang diễn ra gần phía trước. Wow, cô ấy có siêu năng băng. Đó không phải là rất hiếm sao? Tôi sẽ để cô ấy đóng băng tôi bất cứ lúc nào cô ấy muốn. Grip nhận thấy sự hỗn loạn và bắt đầu can thiệp. Thôi đi hai đứa. Nếu có nhiều năng lượng như vậy thì để dành cho bài kiểm tra đi. Erin ngay lập tức buông tay Warden và dần dần, tay Warden bắt đầu giã đông. Warden sau đó quay lại xếp hàng để đứng cạnh Queen. Cậu có thể tin được không? Warden phàn nàn, tôi suýt mất cánh tay. Cậu không thể đi lung tung chạm vào người khác mà không được họ cho phép. Queen trả lời, ừ tôi biết. Cô ấy thật may mắn khi tôi không hạ đo ván cô ấy chỉ vì cô ấy là một cô gái xinh đẹp. Nhiều người ở gần đấy đã nghe thấy lời của Warden và quyết định biến anh ta thành kẻ thù. Nếu bằng cách nào đó họ có thể làm bẽ mặt Warden, thì có lẽ Erin sẽ để ý đến họ. Nhìn những người xung quanh, Queen có thể biết những người khác đang nghĩ gì. Queen sau đó bước một bước ra khỏi Warden với hy vọng rằng những người khác sẽ không nghĩ hai người là bạn bè. Cuối cùng, Queen và những người khác được gọi lên phía trước và được yêu cầu đứng trong một chiếc hộp. Đó thực sự không phải là một chiếc hộp mà chỉ là những đường kẻ màu trắng được vẽ trên mặt đất đủ lớn để vừa năm người họ. Sau đó, có một người đàn ông đội mũ trùm đầu đứng ngay bên ngoài chiếc hộp. Đưa chúng đi, Grip nói. Ngay khi Grip ra lệnh, người đàn ông đội mũ trùm đầu đặt cả hai tay xuống đất và chiếc hộp bắt đầu sáng lên. Tỏa ra một màu tím sáng. Hưng phép thuật dịch chuyển hả? Thật là một siêu năng hiếm có. Warden nói ngay khi cả nhóm đột nhiên biến mất trong không khí. Giây tiếp theo, họ được dịch chuyển đến một khu vực ngoài trời khác trông giống như một vùng đất hoang trống rỗng. Không có dấu hiệu của sự sống. Không có cây cối, không có gì cả. Đứng trước nhóm là một người phụ nữ mặc quân phục màu đen và bên cạnh cô là một người đàn ông đội mũ trùm đầu khác. Không có một người nào khác. Người phụ nữ cầm một chiếc máy tính bảng trên tay và có vẻ như cô ấy hiện đang bận nhập một số thông tin. Sau khi hoàn thành, cô ấy nhìn lên cả nhóm và bắt đầu nói. Xin chào mọi người, Tôi tên là Jen, và tôi sẽ phụ trách bài kiểm tra của các bạn hôm nay. Sau khi hoàn thành bài kiểm tra, tôi sẽ cập nhật thông tin của bạn và điểm số của bạn sẽ được phản ánh trên đồng hồ đeo tay của bạn. Jen sau đó bắt đầu nhìn vào máy tính bảng. Bây giờ chúng ta nên gọi ai trước? Ồ, có vẻ như chúng tôi có một vài cấp độ của các bạn trong báo cáo. Jen nói khi cô kiểm tra thông tin đã được truyền lại từ các trường học cũ của họ. Peter, bạn có vui lòng bước lên phía trước không? Sau đó, cậu bé Peter lo lắng bước tới và trông cậu thậm chí còn tệ hơn trước. Quinn nghĩ rằng anh ấy trông thật tệ. Ít nhất thì Quinn đã có thể đứng dậy trong khi Peter trông như thể anh ấy sẽ ngất xỉu bất cứ lúc nào. Bạn có thể vui lòng cho tôi biết siêu năng của bạn là gì không Peter? Jen hỏi. Ây, tôi không có bất kỳ siêu năng nào. Peter lặng lẽ nói. Đột nhiên, Quinn và những người khác hiểu tại sao Peter lại lo lắng như vậy. Không có siêu năng không phải là hiếm. Vì chiến tranh, nhiều trẻ em đã trở thành trẻ mồ côi như Quinn và Peter. Điều này có nghĩa là không có cơ hội để họ mua một cuốn sách siêu năng. Nhưng vì Peter không có siêu năng, anh ấy sợ những người khác cười nhạo mình. Đừng sợ Peter, Jen nói. Cầm lấy cái này. Người đàn ông chùm đầu đứng bên cạnh Jen đột nhiên dịch chuyển một cuốn sách vào tay anh ta. Jen sau đó đưa cuốn sách cho Peter. Chà, nghiêm túc mà nói là thầy đang tặng cái này cho em miễn phí đấy. Peter nói trong sự phấn khích. Cảm ơn thầy. Hãy nghiên cứu cuốn sách trong thời gian rảnh của bạn và khi bạn đã học cách sử dụng nó. Bạn có thể quay lại để làm lại bài kiểm tra. Còn bây giờ tôi sẽ phải trao cho bạn trạng thái sức mạnh cấp 1. Mặc dù Peter đã nhận được trạng thái sức mạnh cấp 1 nhưng anh ấy không quan tâm. Vì anh ấy cảm thấy như cuộc sống của mình cuối cùng cũng có thể thay đổi nhờ cuốn sách mà anh ấy vừa nhận được. Bây giờ tôi tin rằng có một người cấp 1 khác ở đây. Jen nói, Quinn phải không? Bạn vui lòng bước về phía trước. Quinn làm theo lời anh ta và bước về phía trước. Quinn, bạn có siêu năng gì? Cách chương.